Minh chứng tình yêu của giám đốc Bá Đạo. Chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 79, trái tim khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được của Hắc Tiêu, giờ lại lần nữa đập thình thịch theo bản năng nghe theo lời của Tô Tuệ Kỳ, quay người lại, ngơ ngác nhìn Tô Tuệ Kỳ, chị đẹp không? Đẹp, Hắc Tiêu chẳng cần suy nghĩ cứ thế gật đầu như gà mổ thóc vậy. Em có thích chị không? Tô Tuệ Kỳ kéo tay Hắc Tiêu đặt lên gò má mình xoa nhẹ nhàng, ánh mắt dịu dàng như nước, giọng nói quyến rũ nhu mì. Thích, rất thích, Hắc Tiêu không ngần ngại nói ra tiếng lòng mình, vừa nói khỏi miệng cậu ấy liền bị chính sự gan dạ của mình làm cho hoảng sợ, cắn chặt môi cúi rạp đầu xuống, cứ như đứa trẻ vừa làm sai điều gì vậy. Tô Tuệ Kỳ cười nhẹ, tuổi trẻ đúng thật là đơn thuần, nhưng âm thanh trong lòng cô ấy đang điên cuồng kêu gào đòi đáp lại khiến cô không kìm lại được mà tiếp tục mê hoặc. Vậy em có muốn chị không? Muốn, rất muốn, Hắc Tiêu lại lần nữa gật đầu, nhưng lại lập tức chau mày, nói. Muốn, muốn gì cơ, thế mà cậu ấy lại không hiểu ý Tô Tuệ Kỳ hỏi cậu ấy muốn không là muốn cái gì. Cũng không thể trách cậu ấy được, cậu ấy từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, trong nhà chỉ có người bà bị mù, làm sao bà có thể dạy cậu ấy những chuyện giữa nam nữ như thế này được. Tô Tuệ Kỳ bị dáng vẻ ngơ ngác của cậu ấy chọc cho cười phì cả lên, từ từ thò tay về phía bộ phận sinh dục của Hắc Tiêu, một tay nắm lấy, trợn mắt quở trách. Đồ ngốc chính là... cái này, nhưng vừa nắm lấy vật đó vào tay, trong lòng Tô Tuệ Kỳ không kìm được thầm. A, lên một tiếng, cục cưng, to quá đi, đúng là to đến khác thường. Trong vô thức cô ấy lại đem Hắc Tiêu và Triệu Dân Thường so sánh với nhau, tuy Triệu Dân Thường cũng dũng mãnh, nhưng so với Hắc Tiêu chỉ sợ không phải chỉ bé hơn 2-3 vòng đâu. Cả nhà tải áp chuyên hô la nhé. A chị, Hắc Tiêu bị Tuệ Kỳ nắm đến toàn thân run lên, máu trong người đều sục sôi lên ngay vào giây phút ấy rồi. Tuệ Kỳ biết Hắc Tiêu vẫn chưa từng trải qua chuyện đời, còn nhiều thứ vẫn chưa hiểu, thế là cô ấy chủ động nắm lấy tay Hắc Tiêu, từ từ sờ từ mặt xuống, cuối cùng ấn lên bờ ngực mềm mại căng tràn của cô, bàn tay đang nắm lấy cái đó của Hắc Tiêu của cô cũng bắt đầu di chuyển lên xuống. Cái đó của Hắc Tiêu đột nhiên bị Tuệ Kỳ trêu ghẹo cũng phản ứng dữ dội, bàn tay đang ấn lên ngực Tuệ Kỳ cũng bắt đầu trà sát theo bản năng của người đàn ông. Có muốn hôn lên không? Tô Tuệ Kỳ một tay kéo áo ngực bên trái xuống, ngực trái căng tràn. Nhảy, vọt ra, để lộ hoàn toàn trước mắt Hắc Tiêu. Nụ hoa, hồng hào hơi vỉnh lên run lên trong màn đêm, giống như đang mời gọi Hắc Tiêu vậy. Hắc Tiêu trừng con ngươi lên, nuốt mạnh từng ngụm nước bọt, đột nhiên trong vô thức ngậm chặt vào mồm, bắt đầu mút như trẻ con bú sữa mẹ vậy. Tô Tuệ Kỳ bị hành động vụng về không thông thạo của cậu ấy làm cho cười khanh khách, vỗ nhẹ vào cái đầu đang rúc trong ngực của cô một phát, quở trách. Em trai ngốc, làm gì có ai hôn người ta như em chứ, em xem chị là mẹ em à, nào, để chị dạy em. Nói rồi, Tô Tuệ Kỳ cầm một ngón tay của Hắc Tiêu lên cho vào mồm, bắt đầu dùng đầu lưỡi liếm quanh, trêu ghẹo mút. Mặt Hắc Tiêu nóng bừng lên, lập tức làm theo cách mà Tô Tuệ Kỳ dạy. À, cách chướng,